Bất diệt bá thể quyết, chương 1057, sát cơ, góc truyện audio.com. Màn đêm đen kịt, một đạo lưu quang vạch phá hắc ám. Mộ Phong khắp cả người như lưu ly, gánh vác 16 đạo óng ánh cánh chim, vô cùng nhanh tốc độ lướt ngang mà qua. Tốc độ của hắn quá nhanh, những nơi đi qua, khí bạo âm thanh ầm ầm nổ vang, quanh mình núi lâm chấn động, nước hồ nổ tung, nhìn qua úy vi tráng quan. Mà tại Mộ Phong hậu phương, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê cùng càng xa xôi Khưu Bằng Ma cùng ba vị ma hoàng, thì là theo đuổi không bỏ, gắt gao cắn Mộ Phong không thà. Kẻ này tốc độ thật nhanh, chúng ta thế mà không thể đuổi theo bên trên hắn. Xích Tinh Võ Hoàng toàn thân vàng dòng chi khí dâng lên mà ra, quanh quẩn tại hắn quanh thân, hình thành nhanh chóng lưu động vàng dòng khí vụ. Mà mặt của hắn bên trên thì là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn đã đuổi theo Mộ Phong khoảng chừng 2 canh giờ. Hắn không chỉ có không thể đuổi theo bên trên Mộ Phong, thậm chí còn nhiều lần bị bỏ rơi. Nếu không phải vọng khí kính ngàn dặm truy tung chi thuật, hắn hiện tại đã tìm không được Mộ Phong bất kỳ tung tích. Đây quả thật là Mộ Phong sao? Ta nhìn hắn mặt hoàn toàn không giống, mà lại thân hình cũng không thích hợp. Mộ Nguyên Khuê theo sát phía sau, nghi hoặc hỏi, hắn mặc dù chưa từng thấy tận mắt Mộ Phong, nhưng cũng tại Mộ Thần Phủ thời gian, nghe nói qua liên quan tới Mộ Phong bề ngoài miêu tả. Phía trước bỏ trốn thân ảnh, rõ ràng là cái râu quai nón nam tử trung niên, cùng Mộ Phong chênh lệch có chút lớn, vọng khí kính đối với khí vận cảm ứng là sẽ không sai. Chỉ có thể nói, kẻ này dịch dung thuật phi thường cao minh, đã đạt đến lấy giả cháo thật trình độ. Mộ Hoàng cầm trong tay vọng khí kính, ánh mắt âm trầm nói, kẻ này là cái đại uy hiếp, tiến bộ của hắn tốc độ nhanh đến dọa người. Theo tình báo của ta biết, 2-3 năm trước, kẻ này tại Ly Hỏa Vương quốc cũng mới sơ giai võ vương thực lực. Hiện tại đã là nửa bước võ hoàng, mà lại kẻ này nắm giữ rất thân pháp quỷ dị. Xích Tinh Võ Hoàng vẻ mặt nghiêm túc, tiếp tục nói, hai vị, kẻ này nếu có thể bắt sống, vậy liền bắt sống, nếu là không được, chỉ có trảm thảo trừ căn. Mộ Nguyên Khuê, Mộ Hoàng hai người nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ không cho là đúng. Bọn hắn lưng tựa Mộ Thần Phủ dạng này đế cấp thế lực, thấy qua bao nhiêu thiên kiêu a, Mộ Phong mặc dù để bọn hắn kinh diễm, lại còn không đến mức làm bọn hắn kiêng kỵ. Chúng ta trước đuổi theo được kẻ này rồi nói sau. Nguyên bản ta không có ý định sử dụng loại phương pháp này. Hiện tại xem ra, không thể không dùng. Mộ Hoàng sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, phương pháp gì? Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng đều lộ ra vẻ tò mò. Vọng khí kính diệu dụng rất nhiều, trừ nhìn khí vận của người, truy tung bên ngoài, còn có ngắn khoảng cách truyền tống. Nó có thể đem chúng ta thuấn gian truyền tống đến khí vận chủ nhân bên cạnh. Mộ Hoàng trầm giọng nói, Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng giật nảy cả mình, thầm nói cái này vọng khí kính thế mà như thế nghịch thiên. Nhìn khí vận của người cùng truy tung đã đủ biến thái, thế mà còn có truyền tống công năng, quả thực nghịch thiên. Đương nhiên, cái này truyền tống cũng là có rất lớn khoảng cách hạn chế, không thể vượt qua 10.000 mét, mà lại muốn tiêu hao trong cơ thể ta 1/3 tinh huyết. Ta sử dụng cái này truyền tống công năng, sẽ lâm vào 1 tháng trạng thái hư nhược, Mộ Hoàng giải thích nói. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng lúc này mới thoải mái gật đầu, thầm nói vọng khí kính cái này nghịch thiên công năng, quả nhiên phải trả ra cái giá không nhỏ. Mộ Hoàng, nhanh sử dụng đi, tiếp tục như thế đổi tiếp, căn bản không có khả năng đuổi theo được cái kia Mộ Phong. Mộ Nguyên Khuê trầm giọng nói. Mộ Hoàng do dự một chút, cắn răng một cái nói, tốt, vậy ta liền đem hai người các ngươi truyền tống đi qua. Nhớ lấy, đầu tiên bắt sống, nếu là không cách nào bắt sống, lại diệt sát hắn không muộn. Trông thấy Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng sau khi gật đầu, Mộ Hoàng hít sâu một hơi, cắn nát ngón tay cái, sau đó ngón tay cái tại mặt kính bên trên rồng bay phượng múa viết một chuỗi quỷ dị huyết sắc phù văn. Sau đó, Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng liền trông thấy kính trên mặt huyết sắc phù văn biến mất. Liền tựa như những huyết dịch này bị hút vào. Sau đó, Mộ Hoàng sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn ngón tay cái bị ép theo tại mặt kính bên trên. Đón lấy, mặt kính bắt đầu điên cuồng thôn hấp lấy Mộ Hoàng trong thân thể tinh huyết. Nguyên bản trong suốt mặt kính, bắt đầu trở nên đỏ như máu mà dữ tợn. Nhanh, đem tay của các ngươi thả tại khung kính biên giới. Mộ Hoàng vội vàng nói. Mộ Nguyên Khuê, Xích Tinh Võ Hoàng vội vàng làm theo. Chợt bọn hắn ngơ ngác phát hiện, mặt kính bốc lên ra quỷ dị hồng mang. Đem hai người bọn họ đều lồng chụp vào trong. Chợt, hai người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Chính là tại hồng mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Mộ Hoàng vội vàng thu hồi vọng khí kính, đem theo tại kính trên mặt ngón tay cái thu hồi, bước chân một cái lảo đảo, kém chút liền muốn từ giữa không trung ngã xuống. Siêu siêu siêu, mà nguyên bản ở phía sau cách đó không xa Khưu Bằng Ma bọn bốn người. Nháy mắt liền cùng Mộ Hoàng gặp thoáng qua, không có chút nào ý dừng lại. Không hổ là cao giai võ hoàng a, so những trung giai kia võ hoàng muốn khó chơi nhiều. Mà lại cái này vọng khí kính thật là phiền phức. Mộ Phong gánh vác 16 đạo cánh chim, đồng thời thi triển thân pháp vạn ảnh vô tung, tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, trong hư không hóa thành từng đạo tàn ảnh, mà thần trí của hắn không ngừng chú ý phía sau động tĩnh. Nhất làm cho tâm tình của hắn buồn bực là, theo sát sau lưng hắn mấy mét chỗ cái kia đạo tử kim chi khí. Tử kim chi khí như bóng với hình theo sát hắn. Giống như một đôi mắt khát khao nhìn chằm chằm hắn, để hắn không chỗ che thân, nguyên bản hắn đã đem Xích Tinh Võ Hoàng bọn hắn vứt bỏ nhiều lần. Nhưng bởi vì tử kim chi khí nhắc nhở, lần này đều bị Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê bọn hắn tìm tới. Cửu Uyên, có không có cách nào che giấu rơi cái này tử kim chi khí? Mộ Phong trong đầu kêu gọi Cửu Uyên, rất nhanh, trong đầu vang lên Cửu Uyên thanh âm. Đây là ngươi khí vận, muốn che giấu, độ khó không dưới che đậy thiên cơ, ta có thể làm đến, nhưng cần 3 ngày thời gian, mà lại cần một chút đặc thù vật liệu, còn cần một cái tương đối an tĩnh hoàn cảnh. Mộ Phong lông mày cau lại, Cửu Uyên nói tới những điều kiện này, hắn căn bản là làm không được a, nhất định phải trước vứt bỏ bọn hắn mới được. Nhưng cái này vọng khí kính, Mộ Phong có chút bất đắc dĩ. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một tia mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác. Siêu siêu, chỉ thấy phía sau hắn cách đó không xa, cái kia sợi tử kim chi khí đột nhiên bốc lên ra quỷ dị hồng mang. Tại cái kia hồng mang bên trong, lướt ra hai đạo khí thế rộng rãi thân ảnh, cái này hai thân ảnh vừa xuất hiện, chính là không chút lưu tình đối với Mộ Phong phát động lôi đình một kích. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, bọn hắn làm sao bỗng nhiên xuất hiện sau lưng ta? Mộ Phong sắc mặt triệt để thay đổi, liếc mắt một cái liền nhận ra sau lưng tự hồng mang bên trong lướt đến hai thân ảnh. Tiểu tạp chủng, ngươi xong đời. Xích Tinh Võ Hoàng cầm trong tay vàng dòng trường thương, tay phải bỗng nhiên xoay tròn, vàng dòng trường thương cao tốc xoay tròn, lấy tốc độ cực nhanh lướt ngang mà ra. Đâm thẳng hướng Mộ Phong hậu tâm, mà Xích Tinh Võ Hoàng bên cạnh Mộ Nguyên Khuê, tay phải nắm chặt thành quyền, quyền thế như rồng oanh ra, giống như dao long xuất hải, hung hăng đánh phía Mộ Phong sau gáy, mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đánh úp về phía Mộ Phong trong lòng. Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê công kích quá nhanh quá kinh khủng, Mộ Phong có chút phản ứng không kịp, Mộ Phong hít sâu một hơi. Chân phải xoay tròn, mang theo toàn bộ thân thể tới cái 180 độ xoay tròn. Trực diện sau lưng hai đại cao giai võ hoàng, chém, tại xoay người nháy mắt, Mộ Phong tay phải trường kiếm, đi theo thân hình của hắn bỗng nhiên vung chặt mà đến. Kiếm thế như rồng gào thét mà ra, kinh khủng sát phạt chi khí tản mạn ra, cùng lúc đó, Mộ Phong trong kiếm thế, nháy mắt bạo phát ra thập trọng lực lượng lĩnh vực. Tại thời khắc này, Mộ Phong không dám có bất kỳ lưu thủ. Cách chương.